Mỏi quá. Hello bạn Diễm Trinh. Hello Quyết Đỗ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh đi giao cám chim về hơi muộn. Hello Thủy Hương. Chạy YouTube rồi đúng không các bạn ạ? Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Hello Hà Cơ, hello chị Phương Thảo. Hello Bé Liên. Rất chân thành xin lỗi anh quý anh chị em, tại vì ngày hôm nay thứ nhất là mình về muộn, mình đi ship cắm chim về muộn quá, có mấy cái ca nó hơi căng, phải lấy xe tải để chở cắm chim, nó hơi căng về hơi muộn. Cái thứ hai là nói thật là cái chuyện ngày hôm nay nó cũng rất là ấn tượng đối với A Tuấn, vì vậy A Tuấn muốn xin tác quyền một cái bản nhạc một cái bản nhạc nền cho chuyện để tạo thêm cái hiệu ứng cho câu chuyện nó thêm hay. Thế nhưng mà không được sự cho phép, nó hơi mất thời gian, xin cái tác quyền cái bản nhạc đó nó hơi mất thời gian một chút, tuy nhiên vẫn không có được, rất là đáng tiếc. Vì vậy chúng ta dùng nhạc bình thường, nhạc nền bình thường, chứ nếu sử dụng được cái bản nhạc đó thì nó sẽ rất là hay. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Hôm nay Facebook bị lag, đúng rồi mấy các bạn, Facebook mấy hôm nay bị lag, nó đang bị lag đó. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma kinh dị. Kinh dị linh dị mang tên Đoạn Buồn Bên Sông của tác giả Nguyễn Hưng. Đối với tác giả Nguyễn Hưng thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải bàn cãi nhiều. Chúng ta không cần phải bàn cãi nhiều về những cái tác phẩm của Nguyễn Hưng. Đúng không ạ? Nó rất là ok. Anh chị em hãy ủng hộ tác giả Nguyễn Hưng bằng cách truy cập vào Facebook Nguyễn Hưng, chia sẻ các tác phẩm của Hưng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ cũng không để mất thời gian của anh chị em nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, chuyện ma kinh dị mang tên Đoạn Buồn Bên Sông của tác giả Nguyễn Hưng. Soảng một cái, tiếng rơi vỡ của tô chén vang lên. Hằng đứng nép vào một góc run rẩy. Bà Thanh bước xuống bếp, nhìn thấy cái tô rơi bể tan tành ở dưới chân của Hằng. Bà rít lên: "Cái con nhỏ ăn hại này, có rửa mấy cái tô mà cũng làm bể nữa là sao?" Bà nhìn sang kế bên, ông Lộc đang đứng đó. Gặp ánh mắt của bà, ông giả vờ trời: "Con nhỏ này làm ăn như vậy đó hả? Thế còn không mau dọn dẹp mà đứng đấy." Nói rồi, ông gón nhón gót đi qua chỗ mấy mảnh vỡ, tay bóp bóp vai bà vợ lấy lòng. Bà ta quay lại: "Lượm cho sạch nghe chứ con quỷ cái, cái thứ mồ côi hổng có ra gì cả." Hằng vừa khóc vừa cúi xuống lượm những mảnh vỡ, nước mắt của cô ướt cả sàn. Cô đâu có dám nói rằng là khi cô đang rửa chén thì ông chủ đi ngang qua sờ vào mông cô. Hằng sinh ra trong một gia cảnh hết sức nghèo khó. Đã vậy, ông trời còn chớ trêu cướp đi sinh mạng của cha cô trong một cơn bạo bệnh vào 3 năm trước. Sau đó vì quá buồn khổ, vì nhớ chồng, vì công việc nặng nhọc, mẹ cô sinh ra bệnh lao rồi mất cách đó không lâu. Bà đi để lại hai chị em Hằng sống trong cảnh cơ cực. Em cô tên là Chi, nó mới tròn 16. Vì sinh ra trong gia cảnh nghèo khó cho nên con bé rất biết thân biết phận, yêu thương chị hai, không có làm lũng quấy khóc như những đứa trẻ khác. Hai chị em nương tựa vào nhau trong một cái chòi ở ven sông. Thấy gia cảnh khó khăn, bà Thanh rộng lòng cưu mang, thường xuyên giúp đỡ chị em những lúc túng thiếu. Tuy bà hay chửi Hằng thậm tệ, thế nhưng mấy ai hiểu, nếu như không có bà thì lúc mẹ Hằng mất còn chả có nổi lấy một cái hòm mà chôn. Có lẽ do tính của bà như vậy, chửi thì nặng nhưng cũng chẳng để bụng điều gì. Chỉ có người ở, như ở đâu mới tới, mới thấy bà như vậy, mới nhận xét là bà ấy ác độc, bóc lột con nít. Thế nhưng những người xung quanh ở đây, ai mà không biết, bà là một người có tấm lòng lắm. Bà mướn Hằng phụ giúp công việc ruộng vườn, những lúc nông nhàn thì tới nhà bà ấy phụ giúp lau dọn, giặt giũ. Hằng biết bà là người khẩu xà tâm Phật cho nên cũng chẳng oán trách. Cô là cô chỉ trách cái ông Lộc, chồng bà ấy, thường hay sàm sỡ cô lúc bà đi vắng. Thế nhưng Hằng cũng chẳng dám nói, bởi vì cô nói ra ấy, thì sợ bà ấy không có tin. Bà ấy không mướn cô làm việc nữa thì lấy gì mà nuôi em. Vào vụ lúa, con bé Chi sẽ ra đồng phụ chị. Tiện thể Hằng sẽ vừa làm vừa trông chừng con nhỏ. Tới mùa mưa, nông nhàn, con Chi ở trong nhà bà Thanh những lúc chị làm việc nhà. Con bé cũng ngoan, không có phá phách cho nên bà Thanh bà ấy cưng nó lắm. Thường mua bánh cho nó mỗi khi đi đâu về. Nó cũng quý bà Thanh lắm, nó gọi bà ấy là má hai. Những lúc như vậy, bà Thanh thường thở dài sườn sượt. Con nhà người ta thiếu thốn, mà lanh, mà ngoan. Con nhà này thì thề tình, nhiều lúc muốn tử nó cho xong mà. Đứa con tên Hiếu của bà ấy quả thật không có làm lên tích sự mẹ gì, chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Một tuần có mặt ở nhà chưa đầy 3 lần. Bà lớn tiếng chửi bới, thế nhưng thằng Hiếu nó hiểu mẹ mình quá, chỉ được cái miệng chứ chả dám làm gì nó, cho nên nó cũng chả coi bà ra gì. Ông Lộc cũng chỉ là chồng thứ hai, cũng chả có tư cách mà nói thằng Hiếu. Nhiều lúc bà tâm sự với con Hằng. Tao nhiều khi tao thầm ước bây ấy, là con gái của tao thì tốt. Năm nay trời mưa bão nhiều, bà con cũng chả làm ăn gì được nhiều. Bữa ấy được một ngày nắng to hiếm hoi trong cả tháng, cho nên ai cũng tranh thủ trời nắng mà phơi phóng đồ đạc, phơi lúa cho nó không bị ẩm mà mọc mầm. Bà Thanh phải đi công chuyện ở lên chợ huyện nên dặn dò Hằng. Ở nhà bây coi phổ với thằng Út đem lúa ra phơi, rồi canh mà hốt vô, chứ lỡ nó có mưa đột ngột đó, tao đi mấy bữa mới về. Lo mà coi cơm nước cho ống mới tụi nó giùm tao. À đây, tao trả tiền tháng này này, coi may cho con Chi cái áo mới nghe chưa. Hôm qua ẵm nó lên tao nghe cái tẹt à. Để chị em bay lôi thôi, coi không có được, rồi người ta lại nói tao ác. Cầm mớ tiền ở trong tay, Hằng cúi đầu cảm ơn bà Thanh. Bà nói, thôi, ơn nghĩa gì, tao đi. Bóng bà khuất sau cánh cổng hàng rào, Hằng nhìn số tiền công mà bà Thanh trao cho mình thì mừng lắm. Rồi ngày mai sẽ đi may cho con bé Chi một bộ đồ mới thiệt đẹp. Bởi vì nghe đâu á, cậu Hiếu cậu sắp đám cưới với một cô nào ở trên xỉ phố, dù sao thì cũng phải đi coi được một chút chứ. Lúa nhà bà Thanh nhiều, phải cào ra đều để phơi nắng cho nó khô. Đang làm việc thì ông Lộc ông về, bộ dáng say xỉn. Hằng luôn sợ thằng cha này cho nên tìm cách tránh mặt. Anh Tý, coi con bé Chi giùm em. Em qua đây một chút. Cô hy vọng rằng là không thấy mặt cô, thằng cha sẽ đi thẳng vào nhà mà ngủ thẳng cẳng như mọi lần. Ấy vậy mà nửa tiếng trôi qua, nghĩ là ông ngủ say nên quay lại làm việc. Thế nhưng chả biết là ông canh từ bao giờ, trong nhà vang lên tiếng. Hằng mới về à con? Vâng, biểu cái coi. Hằng run rẩy nhìn những người làm công với mình, ai cũng chăm chú làm việc mà chả để ý tới cô. Con bé Chi vẫn ngồi vọc rơm rạ. Hằng sợ hãi bước vào trong, vì ông này mà Phật ý là hay bịa đặt để bà Thanh bà chửi mình. Còn chưa kể là cô còn non nớt, chưa nhận ra nguy hiểm đang rình rập. Cô mới chỉ vừa hé cánh cổng ra. Dạ, ông kêu con. Từ trong bóng tối, ông ta chồm tới túm lấy Hằng mà vật ra giường. Một tay bịt miệng Hằng để cho cô không kêu lên được. Sức vóc của một cô gái còn chưa có trưởng thành thì làm sao chống được một gã đàn ông to béo phốp pháp. Và thế là đâu ai biết, ở trong căn phòng ấy, Hằng bị một người đàn ông đáng tuổi ông của mình chà đạp thân xác. Cho đến khi cô trở ra, bộ dáng sơ xác, tóc tai rối bời, quần áo bị xé nát. Trên cái giường đó, lão Lộc nằm ngủ ngáy ngon lành như chưa từng có chuyện gì. Hằng nhìn ra ngoài, trời đổ mưa, giọt nước mắt của cô trào ra mang theo tủi nhục. Cô tiến đến bộ ván, nơi mà con bé Chi, em mình nó vẫn hay ngồi chơi lúc cô làm việc. Nhưng mà Hằng hoảng hồn, không thấy nó đâu. Hằng chạy ra bên ngoài, anh Tý cùng đám người làm công đang ngồi đục mưa nói chuyện phiếm. Hằng kêu lên: "Anh Tý ơi, em của em, con Chi nó đều đâu đi đâu rồi anh Tý?" Anh Tý hồn nhiên quay qua đáp: "Tao thấy nó ngồi chơi ở trong đó đó." Hằng hoảng loạn la lên: "Ở trong không có. Hồi nãy giờ đó mấy anh chị có ai thấy con nhỏ Chi nhà em nó chạy đâu không?" Những cái lắc đầu làm cho Hằng thót tim. Hằng khóc lóc quên cả việc mình vừa bị hãm hiếp. Cô gào lên: "Chị ơi, chị ơi, em đi đâu rồi chị ơi?" Hằng như là một người điên chạy tìm khắp ngõ ngách, mong rằng là con Chi chỉ nghịch ngợm trốn đi đâu để ghẹo mình. Thế nhưng không, cô và mọi người tìm khắp căn nhà không thấy. Trời mưa to, bây giờ con bé Chi nó đi đâu được? Thế rồi mọi người suy đoán, có thể trong lúc mọi người làm việc, con Chi nó trốn ra ngoài đi chơi. Bởi vì cửa nhà bà Thanh chỉ đóng lúc trời tối hoặc là không có ai ở nhà. Miền Tây này ít trộm, cùng lắm là chỉ trộm gà trộm vịt, chứ làm gì có dám vô nhà người ta trộm đồ. Đôi khi dựng cái xe để nguyên khóa còn chả sợ. Ấy là vào thời điểm ngày xưa, lúc câu chuyện này xảy ra. Chứ còn hiện tại, dân cư tạp nham, chưa chắc, có khi mày ngồi không cẩn thận nó bê mẹ cả mày đi. Hằng cùng mọi người trong xóm bắt đầu túa ra đường đi tìm. Ngôi nhà gần bờ sông Hậu, có người buột miệng nói: "Hey, có khi nào mà con bé nó ra sông chơi không? Nước lên cao, tao sợ." Mọi người hùa nhau ra tìm ở mọi hướng mà không thấy. Đến bây giờ thì trong lòng của ai cũng có một linh cảm không lành. Những giọt nước mắt của Hằng trào ra: "Chị ơi, chị ơi, em đừng có chuyện gì nhá. Chị chỉ còn có mình em thôi chị ơi. Chị ơi." Trời tối, mưa bắt đầu lớn hơn nữa. Mọi người đều tìm kiếm trong vô vọng. Hằng muốn người ta tiếp tục đi tìm em mình, thế nhưng có người ngăn lại. Anh Tý anh nói: "Thôi, tối rồi Hằng ơi, đi về đi rồi tụi anh tìm tiếp." Hằng hét lên: Em đã nhờ anh coi chừng con nhỏ Chi mà tại sao nó đi anh không biết?" Anh Tý ấp úng: Tao mắc làm. Tao nhìn qua nhìn lại, tao không có thấy nó đâu. Tao tưởng nó vô nhà chơi như mọi lần. Tao không có để ý." Hằng lại khóc, khóc khản cả tiếng. Ai nấy cũng đau lòng thay cho cô. "Tội nghiệp con bé, nó lành lắm. Quà tao còn cho nó cái bánh tiêu, nó cảm ơn tao quá trời ạ." Một bà hàng xóm kéo vạt áo bà ba lên chấm nước mắt. Rồi ai nấy cũng phải về. Trời tối, mọi người đành bó tay. Ở bên ngoài, mưa mỗi lúc một lớn, gió thét gào từng cơn, giận dữ. Ở trong lòng Hằng, có hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang. Có thể là con bé nó đi đâu đó, Có thể là ai đó dẫn con bé đi chơi, nhưng mà mưa quá không có dắt về được. Tạnh mưa rồi con Chi nó sẽ về với cô thôi. Hằng tự an ủi mình bằng những suy nghĩ ấy. Nằm lăn lộn, Hằng chẳng thể ngủ được, thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hằng bước ra, nhìn thấy là anh Quy, anh đứng bên ngoài anh lo lắng. Đã tìm được con bé Chi chưa em? Hằng lau nước mắt. Chưa anh ơi, em mất nó, chắc là em không sống nổi. Quy ôm chầm lấy cô. Thôi đừng lo, anh tìm con nhỏ phụ em. Hằng ngần ngại. Nhưng mà trời đang mưa giông. Đừng có lo, anh không sao. Ánh đèn lập lòe khuất trong đêm, mưa rơi tí tách làm cho lòng của cô càng sầu não. Sáng hôm sau, trời còn chưa ló dạng, mưa vẫn rơi. Hằng đã đi khắp nơi hỏi người ta có ai thấy con bé Chi không, nhưng ai cũng lắc đầu. Qua mưa lớn, nước lên cao lắm, tụi tao sợ con bé Chi nhà mày. Hằng cảm thấy nghẹn nghẹn. Mọi người thấy vậy, ai cũng an ủi, nói sẽ giúp đi tìm con Chi phụ Hằng. Thế nhưng 3 ngày sau, anh Quy chạy tới tìm Hằng, nói đã tìm được Chi. Thế nhưng chuyện gì xảy ra? Chắc nhìn biểu cảm của anh Quy, Hằng cũng hiểu. Cô chạy như bay ra bờ sông. Ở đấy người ta đang súng đông súng đỏ lại. Xác của con bé Chi tím tái nằm ở trên bờ. Một người dân đã tìm thấy rồi kéo về. Hằng đứng như trời trồng nhìn xác của em. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng bây giờ nó phủ lên, nó tím tái. Hằng chạy lại ôm lấy xác con Chi mà kêu gào. Chị ơi, chị ơi, em đừng bỏ chị mà chị ơi. Chị ơi. Hằng lay xác của em trong nỗi đau tột cùng. Đầu của con Chi ngoẹo qua một bên, có 2 dòng máu đỏ từ miệng con bé trào ra, rồi từ lỗ tai, lỗ mũi cũng trào máu. Ai nhìn thấy cảnh này cũng xót xa. Cả một bãi sông chỉ có tiếng mưa đến trầm lặng và tiếng kêu la đến thảm thiết thấu tận trời xanh của Hằng. Ở đâu đó trên sông, có người chèo đò đang ngâm nga một đoạn hát. Chiều ra đứng trông em về chưa, dòng sông nước lên em ở đâu. Xa xa cánh cỏ về tổ ấm, đêm xuống bến đôi em đâu rồi. Một đêm tối tăm đi tìm em, từ bên mé sông lên đồi cao. Mưa rơi tiêu đều làm cơn lũ, dòng tố thét gào em đâu rồi. Đêm nay mưa bão sông cuốn trôi đời tôi, lòng quặn thắt đau tìm được em. Thấy em nằm bên bờ sông, cơn lũ cuốn em đi rồi. Cơn lũ cướp em, cướp em tôi thật rồi. Chị ơi, chị ơi, đừng bỏ chị ơi. Chị chỉ còn một mình em thôi chị ơi. Không có em, chị sống làm sao chị ơi. Thank you. Hằng vẫn ngồi đó ôm em mà khóc thảm thiết. Quỳ tiến tới sờ lên vai cô an ủi. Lúc bấy giờ bà Thanh với ông Lộc cũng chạy ra. Bà Thanh đi đến đã gào lên: "Ôi giời ơi là giời, sao thế này? Tao đi có mấy ngày, mày trông coi em mày kiểu gì thế này à Hằng?" Hằng ngước lên rồi nhìn qua bên cạnh, thấy ông Lộc ông đang đứng sớ rớ ở đằng sau lưng bà Thanh lấm lét nhìn mình. Hằng hét lên: "Bà đi đi, tôi không cần vợ chồng bà thương hại." Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Bà Thanh thường ngày bộ dạng dữ dằn cũng trơ ra, chả hiểu chuyện gì. Hằng đẩy bà Thanh ngã ngửa, cái quần lấm lem sình lầy. Thế nhưng bà cũng chả nỡ trách cô mà còn bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má của người đàn bà thường ngày ra vẻ cứng rắn, làm cho ai cũng bất ngờ lắm. Quỳ cùng mọi người tới khuyên: "Em ơi, mọi chuyện đã lỡ rồi. Em để mọi người đưa con bé về còn lo hậu sự, chứ để nó nằm đây lạnh lẽo." Hằng vẫn ôm khư khư lấy con bé Chi: "Mọi người tránh ra, nó là em tôi. Tôi bảo vệ nó. Nó đã chết đâu mà mấy người lo hậu sự là sao?" Sau một hồi giằng co, cuối cùng người ta phải kéo Hằng ra, rồi đưa xác con bé Chi về. Trong suốt buổi tang lễ, chỉ thấy Hằng quỳ mọp bên linh cữu của em mà khóc thương. Tại sao ông trời lại trêu ghẹo cô đến như vậy? Ai vào phúng điếu thì chả sao. Ấy thế nhưng mà vợ chồng bà Thanh vừa đến là Hằng vác chổi trà ra mà đuổi. Dù tất cả mọi chi phí đều được bà Thanh đài thọ. Bà Thanh nhẫn nhịn: "Hằng ơi, tao tới phúng điếu em mày chứ tao làm gì mà mày giữ với tao như thế?" Hằng vẻ mặt căm giận: "Bà hỏi chồng bà thì bà biết là chuyện gì?" Mọi ánh mắt lúc này đều hướng về phía lão Lộc béo. Bà Thanh chung sống với ông này đã lâu, với kinh nghiệm từng trải, bà lờ mờ đoán ra được một điều gì đó. Một anh nông dân quá khích sấn sổ: "Mẹ mày, mày làm gì con nhỏ thằng già mất dịch?" Ông Lộc nổi sông: Mày nói ai mất dịch cả thằng cu ly kia?" Rồi ông lao tới túm tay anh nông dân nọ. Anh nông dân bị đánh bất ngờ văng cả ra: "Bà tao còn chưa dám ký đầu tao, mày chết mẹ mày rồi thằng già." Anh nông dân lao tới, trước khi mọi người kịp can ra, hai người vật lộn ở dưới đất, gỡ mãi không ra nổi. Anh nông dân dùng cái món cầu sực cắn ông Lộc đứt mẹ một góc tai, máu chảy đầm đìa. Người ta xúm lại can hai bên bởi vì còn đang hăng máu. Đám ma đang buồn bã thê lương tự nhiên lại rôm rả bởi tiếng chửi thề qua lại. Bà Thanh hất tay người đang cầm máu cho ông Lộc: "Mày làm gì con nhỏ thằng khốn nạn này?" Ông Lộc lắp bắp nhìn bà Thanh: Tôi đâu có làm gì." Anh Tý lúc này cũng bức xúc: "Hôm đấy ông nhậu xỉn về, con nhỏ đã biết có chuyện không lành, nó lánh mặt mà ông còn canh ông ép con nhỏ vô buồng." Nghe đến đây, bà Thanh cũng lờ mờ đoán ra, nhưng bà chẳng dám tin là chồng mình lại làm cái chuyện mất dạy đốn mặt đến như vậy. Anh Quỳ bay tới định đánh ông Lộc, nhưng thế nào loay hoay lại húc trúng bà Thanh. Lựa thế, ông Lộc đá vào bụng làm anh Quy văng ra. Mọi người giữ anh Quy lại. Ông Lộc lồng lộn tới đánh Quy. Quy vùng vẫy: "Mấy người can tôi làm gì? Giữ lại tôi làm gì để tôi đánh ông? Đánh chết mẹ mày luôn, thằng chó." Quy vùng ra: "Tao cấm mày không được nói tao là chó. Chó chỉ đẻ ra những thằng mất dạy như mày." Thế rồi những người khác đến lúc này cũng bức xúc lao vào đánh đấm lão Lộc. Những người làm mướn sợ quá còn không cả dám can. Bà Thanh thì la lên oai oái: "Thôi, giời ơi là giời, tao nói thôi." Hằng đứng ở trong nhà: "Mấy anh làm ơn đuổi họ đi giùm em. Em không muốn nhìn thấy mặt hai người này nữa." Lúc này đám đông đang say máu mới nể mặt Hằng, rồi sực nhớ ra là mình đang quấy phá đám ma, cho nên dừng lại. Ông Lộc bị đánh cho tả tơi, phải có người lôi đi. Bà Thanh ngoái đầu nhìn Hằng rồi thở dài. Người ta xúm lại dọn dẹp xin lỗi Hằng vì nóng nảy. Tính của người miền Tây là như vậy đó, luôn luôn bức xúc trước những bất công mà ra tay đến bất chấp. Những cơn mưa vẫn đang tiếp tục rơi như đang khóc, khóc thương cho cái mảnh đời bất hạnh của hai chị em. Hằng ngồi đấy như là một kẻ vô hồn, trong đầu nhớ về hình bóng của con Chi nay đã xa. Sau khi từng sảng đất cuối cùng được đắp lên trên mộ của Chi, Hằng đứng thở thẫn. Cho đến bây giờ thì cô cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc. Ai nấy còn phải về lo nhà lo cửa. Mùa lũ năm nay lại đem nhiều tôm cá bồi đắp phù sa đẩy mặn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng đồng thời nó cũng cướp đi của họ không ít. Quỳ cũng phải về phụ giúp công chuyện nhà cửa, nhưng thi thoảng vẫn ghé qua coi sóc Hằng. Bà Thanh biết chuyện cũng không có nỡ bỏ chồng, càng không muốn sự việc lùm xùm ảnh hưởng đến cái đám cưới sắp tới của con trai. Bà lại càng không dám giáp mặt Hằng. Bà chỉ thông qua một bà thím ở trong xóm tên là Vôi lo toàn mọi chi phí cho đám, giúp đỡ Hằng trong đợt này. Hằng suốt ngày chỉ ngồi trong nhà ngắm nhìn mớ lá cào cào tre mà em gái nó gấp, nhìn những con cào cào heo úa méo mó mà cô lại cảm thấy nhớ lại những giây phút chị em vui vẻ bên nhau. Nỗi đau đó, nỗi đau mất em nó quá lớn, nó nằm lu mờ nỗi đau của riêng cô. Nỗi đau bị một lão già đổi bại hãm hiếp. Cô tự trách mình dù đó không phải là lỗi của cô. Đêm xuống, cô cũng chẳng thèm trong đèn, cứ ngồi co ro trong đêm tối. Trong bóng tối, từng ánh sáng đom đóm cứ lập lòe, mập mờ, lúc sáng, lúc tỏ, lúc xa, lúc gần. Rồi từ từ, những cái bóng đó nó tụ lại thành một hình hài. Hình hài yêu dấu mà Hằng vẫn luôn luôn nhung nhớ. Còn chị đứng đó, giữa ánh sáng vàng vọt như kết thành từ hàng ngàn con đom đóm. Con bé nhìn Hằng mỉm cười, cái răng sún ấy, nhìn thấy ghét. Hằng nhoẻn miệng đưa tay ra, Hằng cũng nắm lấy tay của Chi. Rồi Chi dắt cô đi ra khỏi nhà. Trời đêm nay không trăng sao, mùa mưa vẫn còn. Tuy nhiên Hằng thấy đêm hôm nay đẹp lắm. Từng con đom đóm bay trên trời tạo thành một bầu trời đầy sao. Hai chị em cứ bước đi, quên hết mọi cay đắng trong cuộc đời. Bàn chân lạnh, rất lạnh. Hằng đứng sát ở bên ngoài bờ sông. Do Hằng chững lại, bàn tay của cô rời khỏi tay Chi. Chi đứng ở giữa sông, nó quay lại nhìn chị, nó giơ tay ra. Hằng ngoảnh lại đằng sau lưng, một màn đêm cô tịch. Hằng nhìn về phía Chi, mỉm cười đưa tay. Cô từ từ tiến về phía con Chi, thì bỗng dưng có tiếng anh Quy gọi cô thảm thiết trong đêm. Hằng cứ chìm dần trong làn nước đen. Những cơn sóng nước cứ dập dềnh, vùi cô gái chìm sâu xuống đáy, vùi cả cái mảnh đời đã vốn cơ khổ của cô chìm sâu xuống đáy. Căn nhà ấy bây giờ lạnh tanh, lâu lâu cũng có người tới thắp cho chị em Hằng một nén nhang. Thi thoảng người ta vẫn nhìn thấy bóng của chị em cô đi lanh quanh xóm, tuy nhiên cũng chả làm hại ai bao giờ. Thế nhưng điều này khiến cho lão Lộc lo lắm. Ê, cứ đến tối đến là lão cảm thấy có tiếng hát của Hằng văng vẳng ở ngoài sân. Lão ta co do sợ hãi chùm mền rúc vào nách vợ. Bà Thanh thấy vậy cũng giàu lắm. Bà nói, chắc là ông sợ quá rồi tưởng tượng ra thôi, chứ tôi có thấy gì đâu. Thật ra bà nói vậy để trấn an, chứ chính bà cũng đã có lần bắt gặp hai chị em ẩn hiện trong hình thù đám đom đóm bay ngang nhà bà. Thấy chồng càng ngày càng kiệt quệ vì bị ám ảnh, bà Thanh đưa ra một quyết định táo bạo. 3 ngày hôm sau, bà tức tốc qua Sóc Trăng tìm một ông thầy người Khmer. Đường xá thời ấy khó đi lắm, mà miền Tây hệ thống sông ngòi chẳng chịt. Hiện tại đoạn đường còn không là gì, Nhưng mà thời đó thì là cả một vấn đề lớn. Cả đi cả về mất 2-3 ngày trời, do nhà ông thầy ở tận hóc Bà Tó khó tìm. Đó là một căn nhà sập sệ giữa một cánh đồng hoang. Ông thầy người Khmer da ngăm đen đang ngồi nấu cái gì. Thấy người lạ, ông ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục công việc như là không để tâm. Một con rắn hổ đất cỡ như là cổ chân lao ra chặn đường họ. Người dẫn đường giang tay ra hiệu cho cả bọn lùi lại. Anh nói lớn: "Thầy Keo ơi!" Ông Khmer la lên một tiếng, con rắn bò vào bụi cây mất dạng. Người ta vẫn còn sợ, ông ta mới nói: "Nó đi rồi, mấy người muốn gì? Vô đi." Anh dẫn đường đi trước, hai người Tá Điền và ông bà Thanh theo sau. Họ vào nhà, bà Thanh lấy làm ái ngại nhìn cái ghế đầy bụi. Hai người Tá Điền hiểu ý, liền phủi bụi cho chủ, rót cho bà một ly nước có màu như nước trà. Ông Khmer ra hiệu mời. Bà Thanh từ lâu đã nghe tiếng mấy ông thầy bùa người Khmer, cho nên ngần ngại còn chưa dám uống. Ông thấy hạ ly nước xuống rồi hỏi: "Mày tới đây có chuyện gì? Nói xem." Bà Thanh đáp: "Chả dám giấu thầy, chả qua là chồng con nó nhỡ nhậu xỉn, nó tông chết hai đứa nhỏ. Bây giờ hồn của tụi nó hiện về, dạ nó quấy. Thầy coi ảnh nè, cái tay ốm tong ốm teo, nó hành ảnh không ăn không ngủ gì được đây này." Ông thầy giơ tay lên: "Tao không cần biết lý do, chỉ cần mày nói bao nhiêu." Bà Thanh thắc mắc: Thế bao nhiêu, bao nhiêu cái gì à thầy?" Ông thầy nói tiếp: "Thì tiền mày giả cho tao, mày định giả bao nhiêu?" Bà Thanh lấy ra trong giỏ một cái túi vải màu đỏ, ở bên trong có mấy cây vàng. Thầy xem, nhiêu đây có đủ không thầy?" Ông thầy nhìn mớ vàng, gật gù: "Được rồi, đi." Bà Thanh ông Lộc ngạc nhiên nhìn nhau nghĩ: "Sao thằng cha này nó làm việc giúp rảnh dữ vậy?" Thế rồi họ rong xuồng trở về. Trước khi đi, bà Thanh có hỏi: Thế thầy không có đóng cửa à? Thầy không sợ trộm nó?" Thầy Keo xả gần giọng: "Tao đốt trà tụi nó dâm vồ đó." Nói rồi, ông nhìn xung quanh hai bên bờ sông. Dưới cặp mắt của lão thầy, hai bên sông đầy rẫy những hồn ma bóng quế đang nhìn chằm chằm cái thuyền. Song không có ai hợp tuổi, chúng nó không làm gì được. Chiều hôm ấy, đi ngang qua một đoạn sông vắng, có một cái cầu ao chĩa ra. Trời đã bắt đầu tối, cảnh vật xung quanh chỉ còn lại là một màu xanh tím. Nhìn về phía cầu ao, có bóng một người con gái tóc bù xù, che kín mặt, đang đứng lù lù đó. Thầy Keo đang nhắm mắt như ngủ, không thèm để ý. Bà Thanh khều khều ông Lộc: "Bà coi vậy mà nhát ma lắm. Trời ơi, có con nhỏ nào giờ nãy nó đứng ở cầu ao, nó nhìn mình ông ơi." Ông Lộc run rẩy gắt: "Mà nó chứ còn nhỏ nào, xung quanh đây làm gì có nhà." Ông lái đò lúc này cũng đã đánh lô tô, khều khều hai anh Tá Điền. Nhìn cảnh tượng đó, hai anh Tá Điền cũng tá hỏa. Bà Thanh lẩm bẩm: "Trời ơi, xấu, trèo ngược lại, trèo ngược lại đi xấu." Bà vừa nói vừa ra hiệu. Thế nhưng chẳng cần bà nói, xấu cũng sẽ trèo thuyền ngược lại. Ấy nhưng mà chả hiểu sao, càng trèo thì cái xuồng nó càng tiến về phía con ma nọ. Thầy Keo mở mắt, rồi nhanh như cắt, ông đạp xuống xuồng, lấy đà phóng lên cầu ao. Con ma kia nhìn thấy ông thì giật mình. Nó còn chưa kịp bỏ chạy thì bị một con dao nhỏ thọc vào eo. "Mẹ cha mày, thấy tao ở đây mà còn tác quái à?" Mọi người trên xuồng càng hoảng hồn khi thấy ông Keo vừa nhảy lên cầu ao thì con ma biến mất. Thế nhưng ông lại chộp lấy không khí mà đâm, tiếng rú cũng vang lên, ai nấy đều nổi cả da gà. Thầy Keo quay lại ngoắc: "Trèo lại đây." Ông ung dung bước lên xuồng như không có gì xảy ra. Bà Thanh kinh sợ: Thầy ơi, con ma nó đâu mất tiêu rồi?" Ông Keo đáp: "Tao nhốt nó trong cái túi rồi, có muốn coi không? Tao cho coi." Bà Thanh xua tay quẩy quẩy. Từ lúc ấy, ai cũng thán phục tài năng của thầy Keo. Sáng hôm sau, Vừa đến nhà bà Thanh, ông nhìn ngó một hồi. Nhà của mày làm gì có yêu ba, yêu khí gì mà nói là làm hại hả? Ông Lộc đáp. Nó không vô được, có lẽ vì cửu huyền nhà tôi mạnh nó. Nhưng mà nó cứ lởn vởn ở bên ngoài, nó gào rú trong tai tôi điên cả đầu. Thầy giúp tôi. Ông Lộc ra vẻ khốn khổ, tay chắp lại vái thầy Keo. Thầy Keo đáp. Được rồi, có bao nhiêu quỷ yêu tao bắt giáo. Thầy Keo đi vào nhà, hỏi ông Lộc bà Thanh cặn kẽ xem có biết lai lịch của con ma hay không. Bà Thanh nói. Chả giấu gì thầy, tụi nó cũng là người quen. Lúc làm đám ma, tôi mướn người chôn tụi nó ở mảnh đất mà cha mẹ nó để lại. Mảnh đất ở đâu? Dẫn tao ra coi. Cả bọn lại kéo nhau ra hai nấm mộ của chị em nhà Hằng. Nấm mộ được chăm sóc nhổ cỏ thường xuyên, còn có vài cây nhang chưa cháy hết, chứng tỏ là có người vừa qua thăm. Thầy Keo vừa nhìn chằm chằm vào hai ngôi mộ, không thấy có oán khí phát ra. Ông ta cũng chẳng biết là vợ chồng nhà này có âm mưu gì. Tuy nhiên ông mặc kệ, có tiền là chả làm hết, kệ mẹ ý đồ chúng nó là gì. Vậy là ông nói đi đây một lát, ông lủi vào rừng. Đến chiều tối ông trở lại với đủ loại rêu xanh, nấm, lá cây. Ông đặt tất cả gọn gàng vào một cái mâm. Ông đốt hai cây đèn cầy, rồi bắt đầu đọc một tràng tiếng miên khó hiểu lắm. Linh hồn của hai chị em Hằng lúc bấy giờ đang rong chơi, bỗng nhiên bị đau đầu dữ dội. Tiếng đọc chú của thầy Keo giống như là đang khoan vào linh hồn họ. Họ khó chịu vô cùng, đến mức phải bay về bờ sông nơi họ trú ngụ. Rồi một tràng niệm chú tiếp theo kéo họ về mộ. Ở đó lão Keo cho quật xác lên, đặt vào bên trong hai bức tượng bằng đất chỉ nhỏ như cái hộp quẹt. Hai người bị đau trốn vào trong mộ, nhập thẳng vào hai bức tượng. Thầy Keo cho đào đất lấy hai bức tượng, đem xác họ đốt đi. Hai bức tượng ở trong tay thầy Keo mà rung lên bần bật, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Thầy Keo mỉm cười. Hai con ma quấy rối tụi mày, bị tao thu vào đây rồi. Nói xong, thầy Keo đòi về ngay trong đêm. Hai vợ chồng ông bà Thanh nhìn theo thầy Keo đi mà thầm cảm phục. Từ đằng của thầy Keo vẫn còn vang lại tiếng khóc thảm thiết của hai chị em nhà Hằng mà nghe đến giận người. Hai vợ chồng dắt díu nhau trốn vào trong nhà. Thầy Keo khuất bóng, hai vợ chồng yên tĩnh ngủ. Tối hôm đó ông Lộc quả nhiên không còn mơ nghe thấy gì nữa, ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Quy ra thăm mộ như thường lệ, nhận ra hai ngôi mộ có dấu vết bị đào bới. Chờ một lát, khi có người đi ngang, anh gọi họ vào kể chuyện. Một ông nông dân trầm ngâm. Ây chà, coi bộ là có đứa nào đào mộ quốc mã chị em con Hằng rồi. Sau một hồi bàn luận, có một người buột miệng nói. Có khi nào làng Gia Lộc làm không? Nghe vậy, ai cũng tỏ vẻ căm hận, nghĩ rằng chắc là chỉ có ông Gia Lộc chứ ai. Vì mấy người tá điền ở trong nhà bà Thanh cho biết, độ gần đây lão Lộc hay gặp ma, rồi còn định mời pháp sư gì gì. Quy giận lắm, lập tức chạy qua nhà ông bà Thanh để hỏi chuyện. Đĩ mẹ ông Lộc, mày ra đây cho tao, thằng con chó. Lão Lộc đang nằm ở trong nhà phe phẩy cái quạt, nghe có tiếng người chửi, chạy ra tay xách theo cây dựa. Mẹ mày, hôm nay mày dám vác mặt tới đây, mày đến số rồi. Thấy hai người to tiếng sắp lao vào nhau, đám tá điền và những người đi chung với Quy can ra. Quy gào lên. Má mày, mày hại chết người ta còn mời thầy về chủ yếm, mày có còn là con người không hả Lộc? Lão Lộc cố gắng rằng mấy người đang giữ mình. Bỏ tao ra, hôm nay tao chém chết mẹ thằng Quy rụt đầu này. Bà Thanh từ trong nhà bước ra chửi. Tụi mày phận cu ly, an phận không muốn, hay là muốn tao kêu lính dõng nó còng đầu tụi bay lại? Mấy người dân đi chung với Quy nghe vậy cũng tự ái. Bà giỏi, bà kêu nó lại đi. Má bà. Ê, tao chưa có chửi bới, tụi con gái mẹ nhà mày nha. Mày ngon mày nói tiếng nữa coi. Bà Thanh bắt đầu dở đánh đá, vừa cầm cái guốc vá lên. Vừa đúng lúc ông xã trưởng từ trong nhà bước ra. Tụi bay làm loạn cái gì ở đây đấy hả? Hả? Tin tao cho lính nó đẩy tụi bay đi vùng 1 không? Vừa nhìn thấy xã trưởng thì dân ai cũng kinh hãi. Chỉ riêng có Quy vẫn còn ương. Ông xã trưởng lao tới, cầm cái ba tong gõ mạnh vào đầu Quy, làm cho anh phụt cả máu lênh láng. Một người trong nhóm la lên. Ôi trời ơi, xã trưởng giết người bà con ơi! Lập tức người ta bị kích động lao vào đánh xã trưởng, khiến cho cả xã trưởng, cả vợ chồng bà Thanh trốn tụt vào trong nhà. Người dân bố giáp bao vây cả căn nhà, quyết đòi lại công bằng. Thấy không làm căng được với đám dân đen đông đúc, sợ không còn đường về, cuối cùng xã trưởng phải xuống nước, hứa là phải điều tra thật kỹ, mong bà con đừng có làm bậy. Tuy vậy nhưng lão lại để tâm thù hận, kiếm cớ bắt anh Quy đi dân quân tự vệ, dù là nhà anh chỉ có một mình là con trai. Rồi sau này lão tìm đường đẩy anh ra vùng chiến thuật. Trên đời này chả có cái chuyện gì là không ngờ được. Tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, trải qua bao nguy hiểm không chết, thế nhưng lão Keo lại chết vì một căn bệnh bình thường, người ta gọi là trúng gió. Sau vài năm kể từ khi lão trấn hồn chị em nhà Hằng, lão sống biệt lập ở một nơi có ít người qua lại, chả ai biết là lão chết. Trong một đêm mưa to gió lớn, căn nhà sập sệ của lão đã lâu không có người coi sóc bị sập. Hàng loạt bức tượng đất nhỏ mà lão thờ rơi xuống đất vỡ tan tành. Linh hồn của những người bị lão trấn được giải thoát, trong đó có chị em Hằng và Chi. Thế rồi trước những gì mà vợ chồng bà Thanh gây ra, thì sự hiền lành ở trong hai chị em cũng biến mất. Thay vào đó là oán khí và thù hận đến tột cùng. Những kẻ hiền lành một khi đã thù hận thì không còn cái gì ghê gớm bằng. Vào một buổi tối, khi mà hai vợ chồng bà Thanh đang ôm nhau ngủ ngon lành, cũng không biết việc gì sắp diễn ra với mình. Đang ngủ ngon, lão Lộc Béo lão mắc tiểu. Lão lững thững bước ra nhà vệ sinh ở bên hông nhà. Rồi bỗng nhiên, lão thấy một hiện tượng lạ. Lão tiến đến cái chuồng heo vì có nghe tiếng ồn ột ở bên trong. Tiếng phát ra giống như là có con heo đang đau bụng đẻ. Quả như vậy, là một con heo sắp đẻ đang thở phì phì ở trong chuồng. Lão chạy tọt vào nhà, lấy bột lăn rồi cái khăn leo vào chuồng đỡ đẻ cho heo như thường lệ. Con heo rú lên en éc vì đau đớn. Nó đưa con mắt ướt đẫm nhìn lão Lộc khịt khịt cái mũi dài. Lão Lộc vuốt đầu nó. Tao biết rồi. Sau một lúc xoa bụng heo, con heo dùng hết sức bình sinh dặn ra một khối thịt. Lão Lộc ngạc nhiên, nhìn kỹ thì rõ ràng thân thể một con heo con, thế nhưng cái đầu thì hơi khang khác. Đem con heo con ra soi dưới ánh đèn vàng vọt, lão Lộc tá hỏa, thả con heo con xuống đất đánh bịch một cái. Bởi vì con heo con mang khuôn mặt của một đứa trẻ sơ sinh. Thế rồi lão Lộc kinh hãi khi con heo nái vừa đẻ, tự nhiên nó phát ra tiếng người. Là con của tụi mình đây. Anh Lộc, anh Lộc, anh Lộc. Lão Lộc hốt hoảng định leo ra khỏi chuồng, nhưng mà vội vã cuống cuồng thế nào ngã lăn ra đất, miệng run lẩy bẩy. Ôi giời ơi, mà heo, cứ cứu tao tụi bay ơi. Mấy anh ta Điền đang ngủ gục cầm cây chạy ra, thấy ông chủ nằm xoài dưới đất, bên cạnh là con heo con bình thường còn chưa đứt dây rốn. Họ kêu cho chị ba phụ giúp lôi ông Lộc ra bóp dầu cho ông tỉnh. Bà Thanh nghe tiếng động ngái ngủ bước lên. Cái gì mà nửa đêm nửa hôm bay lao om sòm thế này? Ôi giời ơi, giời ơi, ông bị làm sao thế này? Người ông Lộc tím tái, được bóp dầu đã tỉnh, thế nhưng tay chân vẫn lạnh ngắt như ngâm nước đá. Vừa nhìn thấy bà Thanh, ông mếu máo. Ôi giời ơi bà ơi, ma heo, nhà mình có ma heo bà ơi. Bà Thanh nghe vậy thì hoảng lắm. Mà sao ông này ông yếu bóng vía như thế chứ? Mà từ khi chị em con Hằng bị trấn yểm thì làm gì có ma cỏ gì muốn hãm hại chồng bà đâu. Thế là bà ngồi bà xoa dầu khắp người chồng, trấn an để ông kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chị ba, ra sau nhà pha trong chỗ miếng trà gừng, đứng long ngóng cái gì? Chị ba nghe thấy thế lật đật ra sau nhà pha trà gừng theo lời bà chủ. Uống xong mấy muỗng trà gừng, lão Lộc mới dần dần lấy lại thần sắc, hơi ấm cũng trở lại trên gan bàn tay. Tuy nhiên, lão vẫn chưa hoàn toàn hết cơn hoảng hốt. Lão nói, giời ơi, con heo nái nhà mình nó biết nói. Tôi đỡ đẻ cho nó. Nó đẻ ra quái thai bà ơi. Nó là ma heo bà ơi. Bà Thanh cũng sợ ma, nghe vậy thì run lắm. Bà hỏi, thế nó đâu rồi? Ông giết nó chưa? Ông Lộc nói, vừa thấy nó là tôi xỉu rồi. Nó còn ở ngoài đó đó. Bà Thanh kêu lên, thằng Tí thằng Chiêu đâu? Lên tao biểu coi. Không có tiếng giả nhời, bà Thanh tự nhiên thấy chột dạ. Chị ba, chị ngó ra ngoài chuồng heo coi tụi nó có đó không? Chị ba đứng đó cũng sợ chết mẹ ra, nhưng không dám cãi lời bà chủ mà từ từ đi xa. Chị vừa nhìn đi vừa nhìn về phía vợ chồng bà Thanh. Đến gần chuồng heo, tiếng kẹt cửa từ từ rít lên đáng sợ. Chị ba run run, không dám nhìn thẳng mà chỉ dám mở hé hé. Ở ngoài chuồng heo, hai anh làm công đang chét phân lăn cho con heo con. Thấy hai anh vẫn bình thường, chị ba cũng chạy vụt ra xem sự tình. Con heo con bình thường như biết bao nhiêu con heo khác, không có bất kỳ gì quái lạ. Anh Tí nói, tôi mới cắt dây rốn cho nó là chị ba. Anh Chiêu cũng hỏi nhỏ, ủa mà sao hồi nãy ông chủ bị xỉu với chị ba? Chị ba thắc mắc, bay không nghe gì à? Hai anh lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Chị ba đáp, nãy ông ra ngoài đỡ đẻ cho con heo, thế con heo mẹ nó đẻ ra quái thai. Anh Chiêu nói, đêm hôm vậy mà ông ra ông đỡ đẻ cho heo, hôm dậy nó có dấu hiệu gì là có bầu đâu. Anh Tí thêm vào, mà con heo con nó cũng có bình thường mà đâu có gì lạ. Rồi anh Chu cái mỏ kêu ồn ồn, giỡn giỡn với con heo con. Chị cũng không biết, mà thôi hai đứa vô nhà mà coi, bà gọi hai đứa đó. Nghe vậy, Tí để con heo xuống cho nó chạy lại chỗ con heo nái đang nằm thở hồng hộc. Dạ, ông bà tìm tụi con có gì không ạ? Anh Chiêu hỏi. Bà Thanh ngẩng lên, hai đứa mày nãy giờ ngoài chuồng heo có thấy cái gì lạ không? Dạ đâu có gì lạ đâu, con vừa lăn bột cho con heo mới đẻ đó. Ông Lộc nghe vậy thì chồm lên, con heo con có khuôn mặt y như em bé, mày thấy cái gì không Tí? Tí và Chiêu nhìn nhau lắc đầu. Ông Lộc tức quá mới nói, tụi bay đi theo tao. Ra đến chuồng heo, lão Lộc ngạc nhiên khi thấy con heo con mới đẻ là một con heo con rất bình thường, đang rúc rúc bụng con heo nái. Chẳng hiểu sao ông Lộc phát điên, cầm cây xúc phân đập đầu con heo con. Con heo con kêu en éc rồi lăn ra bất động trước những cú đập thẳng tay của lão Lộc. Mọi người ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì lão cầm luôn cái cây đập luôn cả con heo nái. Thì ra là mày, lại là mày à? Mày không để tao yên à? Con heo nái bị đau kêu lồng lên bỏ chạy toán loạn ở trong chuồng. Chiều mấy Tí leo vào can ngăn, tụi mày buông tao ra để tao đập chết con quỷ cái. Bà Thanh hét lên, quỷ nào, thế ông lại lên cơn điên cơn rồ gì? Ông Lộc vừa định trả lời, sực nhớ có hai thằng tá điền đang ở đó nên thôi. Ông định thần rồi lau mồ hôi, lững thững bước vào nhà. Bà Thanh chạy lại đỡ ông, tụi bay đem con heo con đi chôn đi, còn con heo nãy thì rửa vết thương cho nó. Thế tình. Con Hằng nó quay lại đấy bà ơi. Vào trong nhà, Giọng của ông Lộc lý nhí. Bà Thanh ngạc nhiên. Làm sao lại có chuyện đó? Ông thầy Keo đã trấn nó rồi. Ông Lộc trầm ngâm. Tôi sợ là cha nó thả con Hằng ra tống tiền vợ chồng mình. Bà Thanh lại nói. Chắc gì. Mấy lần trước tôi quả thiệt có nghe, mà lần này tôi đâu có thấy cái gì đâu. Ông Lộc gắt. Tôi nói thiệt mà bà không tin à? Bà Thanh gắt mạnh hơn. Tin. Đúng rồi. Tôi tin ông quá cho nên ông mới tỏ te với con Hằng qua mặt tôi đó. Bà nhỏ cái giọng xuống. Nhỏ cái đếch què. Ông biết tốn bao nhiêu tiền tôi mới ém được chuyện đó không? Không có tôi á, là ông vô khám. Bà Thanh bực dọc quát. Ông Lộc nhẹ giọng. Ông chỉ tay vô cái đèn tròn. Tôi biết rồi. Nhưng mà rõ ràng là tôi thấy. Tôi mà nói láo là cái đèn nó tắt. Vừa nói đến đây, cái bóng tóc của sợi đèn, sợi đốt tạch tạch chớp tắt. Bản năng, hai vợ chồng quay ngoắt lại đằng sau. Lối đi ra sau bếp tối hun hút. Dường như là hai ông bà chợt cảm thấy cái gì đó. Đột nhiên, từ trên tường xuất hiện mấy ngón tay. Từ từ, đầu tiên là mấy ngón tay, rồi cả bàn tay. Cạch một tiếng, tiếng mở cửa làm cho hai ông bà rú lên. Là chị Ba bước vào nhà, bàn tay rụt lại biến mất. Chị Ba hỏi, có chuyện gì mà ông bà la hét dữ vậy? Hai ông bà sợ quá túm lấy chị Ba. Trời ơi, chị Ba, chị có thấy cái bàn tay hồi nãy không? Chị Ba nói tỉnh bơ. Con đâu có thấy cái gì đâu. Ông bà làm sao mà run rẩy vậy? Chị Ba nãy giờ không cảm thấy gì. Thế nhưng nghe ông bà chủ nói, cộng với nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của họ, chị cũng đâm ra lo. Ngó ngang ngó dọc chứ không có dám bước xuống sau nhà ngủ tiếp. Bà Thanh run lẩy bẩy. Đến nước này chắc là ngày mai phải đi họ mời thầy Keo thôi. Cứ hoài như vậy có khi là mình chết bất đắc kỳ tử. Đột nhiên chị Ba cười ngặt nghẽo. Ông Lộc và bà Thanh cảm thấy có gì không ổn. Nghe cái tiếng cười của chị Ba nó kinh lắm. Ông Lộc và bà Thanh cảm thấy có gì không ổn. Họ cau mày. Trời đất ơi, chị làm gì mà giữa đêm giữa hôm mà chị cười thế ghê vậy chị Ba? Chị Ba bấy giờ cúi gằm mặt, ngừng cười. Cây châm trên đầu bung ra. Tự nhiên á, mái tóc của chị xõa xuống. Mái tóc xõa che xuống mặt. Chị Ba đầu vẫn cúi gằm, rồi lại đổi kiểu cười khác cho nó đỡ ghê. Thế rồi chị Ba cất giọng, một giọng nói như từ xa xăm vọng lại. Ông còn đâu mà đi mời. Vừa cười, cái đầu của chị Ba gục gặc. Thế rồi trước cặp mắt kinh hoàng của hai vợ chồng, cặp giò của chị Ba lúc này tự nhiên cao lên đến cả nửa thước. Lão Lộc sợ té đái cả trong quần khi có làn gió thổi qua làm mái tóc của chị Ba bay vung lên. Chị Ba lúc này như không có khuôn mặt, mà thay vào đó mờ mờ hiện lên khuôn mặt của hai chị em nhà hàng. Lão Lộc la lên một cái, co giò bỏ chạy, bỏ mặc luôn cả bà vợ đang đứng chết chân tại chỗ. Tí với Chiêu chạy lên. Họ tá hỏa khi nhìn thấy chị Ba đang thè lè cái lưỡi liếm quanh mép, đôi mắt trợn lên trắng dã, cổ họng phát ra tiếng khè khè. Nước dãi của chị Ba nhèo cả xuống đất. Chị nói bằng giọng lúc thì của Hằng, lúc thì giọng trẻ con của Chi, rồi lúc thì lại là giọng của chị Ba. Hai đứa lại đây, chị cho coi cái này hay lắm. Ở dưới quê, mỗi một nhà cách nhau đến cả trăm thước. Huống hồ nhà bà Thanh lắm ruộng nhiều đất. Lúc này là mùa mưa bão. Nói chính xác đúng vào cái mùa mưa này, cách đây vài năm trước, chị em Hằng đã chết tức chết tuổi. Do vậy cho nên có nhiều người soi ếch soi cá đêm, họ nghe tiếng la hét chó sủa, tiếng người cười điên dại, cũng tò mò chạy tới xem là chuyện gì. Cánh cửa rào nhà ông Lộc mở toang, họ dễ dàng tiến vào trong. Họ giật mình khi nghe có tiếng chó sủa. Con chó nhốt ở trong chuồng sủa lên nhát gừng. Nó không phải sủa để hù dọa ai, mà là nó sủa vì sợ. Nó ủi ủi cái đầu vào nan chuồng để tìm đường thoát ra. Bầy heo trong chuồng cũng kêu lên en ép, muốn tông ra khỏi chuồng. Mấy người đi soi ếch nhìn vào nhà thì thấy cảnh tượng kinh dị, là chị Ba đang lè lưỡi liếm liếm vào mặt bà Thanh đang nằm thẳng cẳng. Chị Ba vừa liếm vừa cười. Hai anh đừng có sợ, tôi không có làm hại hai anh đâu. Khuất sau vách tường là Tí và Chiêu đang xỉ sụp quỳ lại xin tha mạng. Họ không phải là không muốn chạy, mà bây giờ cũng chả có sức mà chạy. Đôi chân của họ chả biết vì sao cứng đờ đờ, không có nhúc nhích nổi. Thấy chị Ba bị quỷ nhập, mấy anh soi ếch bèn chạy đi tìm thêm người, mời cả sư thầy lên trấn áp. Về phần lão Lộc, lão chạy một mạch lên nhà xã trưởng. Lão đi tìm thằng Hiếu, con riêng của bà Thanh, đang trong đợt tập trung, cho nên thường ở lại nhà xã trưởng. Lúc này còn có luôn cả ông thiếu tá Khỏe, Tâm Lý Chiến. Ông bị lính ngăn không cho vô nhà. Giọng của lão Lộc khổ sở nói với hai người lính dõng: Tôi là cha dượng của thằng Hiếu, mọi người nhắn nó tôi cần gặp, có chuyện gấp. Và đang bàn chuyện thì anh lính anh chạy vô: có người muốn gặp sĩ quan Hiếu. Ông nói ông là cha dượng của anh đó. Toàn là người quen, thiếu tá Khỏe nói: chó ông vò. Hiếu nhìn sang, ánh mắt thở ơ: thằng cha này với tôi ít khi nói chuyện lắm, chắc hôm nay mắc chứng gì mới lên đây tìm tôi không biết. Vừa gặp mặt, lão Lộc đã mếu máo: Hiếu ơi, ma quỷ nó nhập xác vô, bà Ba nó đang quậy nhà mình kia kìa Hiếu ơi. Xã trưởng đang ngồi đó hỏi: độ mẹ, thời đại nào rồi mà ông còn nói cái chuyện ma quỷ là thế nào hả? Ông Lộc khổ sở mếu máo: xã trưởng ơi, coi giúp vợ tôi đi, nó đang xỉu ở nhà rồi. Vừa nghe dứt câu, Hiếu đứng vụt dậy nắm lấy cổ áo ông Lộc: thế ông bỏ má tôi ở lại một mình rồi ông bỏ chạy à? Hiếu nóng tính thúc đầu gối vào bụng của ông Lộc một cái, làm cho ông ta cúi xuống nhăn nhó. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, thiếu tá Khỏe lên tiếng: không chừng là Việt Cộng nó giả ma giả quỷ đấy, thấy nhà mày giàu nó vô uy hiếp lấy tài sản à? Xã trưởng đập bàn đánh đốp một cái: phải rồi, cấp trên đang cảnh báo có VC trà trộn trong khu vực. Móc ra cây súng lục lên đạn, Hiếu nói: thằng nào con nào đụng tới má tôi xử. Thiếu tá Khỏe cùng xã trưởng cùng với Hiếu dẫn lính về nhà bà Thanh. Thấy mọi người đang súng đông súng đỏ, Hiếu lớn tiếng: tụi bay làm gì tụ tập trước cửa nhà tao, định đi theo VC hả? Một người dân lên tiếng: dạ đâu có đâu cậu, mẹ cậu đang bị quỷ nó bắt ở trong nhà. Vừa bước vào sân, Hiếu thấy có người biết đó là Hằng, cho nên khuyên giải, định đánh lạc hướng lôi bà Thanh. Nhưng vừa tới gần thì tự nhiên chị Ba liền gầm gừ cầm dao đòi chém, khiến cho mấy người kia phải lui lại. Từ nhỏ đến giờ vốn tính ương bướng, Hiếu không sợ, chạy vào nhà mà chửi: mẹ mày cái con già này, mày giả ma giả quỷ hù dọa người dân à? Chị Ba thấy Hiếu tiến lại gần, nhảy chồm đu lên người Hiếu như là con chằn hiu ôm cây. Hiếu sợ hãi móc súng, thế nhưng vùng vằng cho nên bị rớt xuống. Hiếu vừa la hét vừa té ra sân lăn lộn. Thiếu tá Khỏe rút súng nhắm, thế nhưng hai người cứ lăn qua lộn lại, làm cho ông không xác định được mục tiêu. Ông thét mấy người lính: tụi bay giữ nó lại xem nào. Hai người lính dõng vừa tiến tới gần, chị Ba tự nhiên ói đầy lên đầu của Hiếu. Dịch nhảy chị ói ra tanh tưởi nhôm nhớp, làm cho ai cũng ớn lạnh. Chị Ba banh miệng Hiếu ra, nhét cái chất ói vào trong. Người ta kinh hãi khi thấy một bà gần 60 tuổi, dáng người nhỏ thó, mà thằng thanh niên to khỏe như Hiếu lại không có chống lại được. Cả mấy thằng lính cũng ngần ngừ không dám lại gần. Thiếu tá Khỏe nhìn xã trưởng một cái rồi bắn chỉ thiên lên trời cái đùng. Tiếng súng làm cho người ta giật mình. Lúc này chị Ba ngã vật ra mềm nhũn. Hiếu vừa thoát khỏi kềm giữ lao ra, hoang mang nấp đằng sau lưng thiếu tá Khỏe. Chị Ba nằm đó thở đều đều như đang ngủ. Tự nhiên chị tỉnh dậy vì tiếng xì sầm làm cho người ta giật thót mình muốn co giò bỏ chạy. Tuy nhiên chị lại cất tiếng: Ủa sao mọi người tụ tập đông dữ vậy? Lúc bấy giờ người ta mới đỡ sợ. Hiếu cũng sực nhớ ra mẹ của mình. Hiếu chạy tụt vô trong nhà. Bà còn thở nhưng mà yếu lắm. Mặt của bà đầy nước miếng hôi hám. Hiếu cùng đám lính đỡ bà dậy, đưa lên xe jeep trở lên bệnh viện tỉnh. Sau này sư thầy được mời tới. Vừa đến cổng nhà, ông thấy một bóng đen chạy ra bờ sông. Sư thầy đuổi theo. Trong lúc mọi người không để ý, chị em Hằng từ xác của chị Ba nhập qua ông Lộc đứng ở bên ngoài. Vị sư già đi lụm khộm vậy, ấy thế mà lúc đuổi theo cái bóng thì lướt như bay, khiến cho đám thanh niên cảm thấy thán phục. Tới gần bờ sông có một bụi tre rậm, sư thầy dừng lại nhìn ngó đám cành tre đang rũ xuống chặn lối. Một hồi lâu ông nói: Đạo hạnh cao quá, qua được cả pháp nhãn của ta. Những người thanh niên khác cũng chạy đến, họ đốt đuốc sáng trưng cả một góc. Một người ngạc nhiên: Ồ, đây rõ ràng có con đường dẫn ra sông mà sao bây giờ tre nó bịt kín hết cả rồi. Sư thầy nói: Là phép che mắt của yêu ma thôi. Sư chắp tay tụng niệm, tất cả mọi người đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Đến khi mở mắt, những cây tre che lối lại biến mất. Thay vào đó là những cành tre đang xà xuống đất. Họ dùng dựa định chặt, nhưng chưa kịp tới gần thì bị những cành tre quật cho muốn đui cả mắt. Sư thầy thấy vậy, dùng đuốc mà hơ qua hơ lại. Những cành tre bị trúng lửa thì run run rồi trở lại vị trí ban đầu, đồng thời phát ra tiếng rú rợn cả gáy. Lối đi đã thông, sư thầy lập tức chạy ra sông. Lúc này ngài mới phát hiện ra ngoài ông Lộc còn có một người đang đứng nữa. Ngài chỉ nghe tiếng người kia đang chửi ông Lộc choa choả, rồi họ ôm chầm lấy nhau. Cái quái gì thế này? Sư thầy không hiểu chuyện gì. Tuy nhiên người kia qua dáng vóc thì đoán là một người thanh niên, chính là Quy, người đã đào ngũ trở về từ chiến trường. Anh về nhiều ngày trước nhưng lẩn trốn không dám ló mặt vì sợ bị xử tội. Anh cũng chẳng ngờ rằng Hằng trú trong thân xác của lão Lộc, cho đến khi nàng hiện hình cho anh thấy. Hai người ôm lấy nhau mà khóc nấc lên vì âm dương chia cắt. Lúc này sư thầy mới tiến tới: Yêu ma quỷ quái, dừng tay lại đi, đừng có hại người vô tội. Ông Lộc quay phát ra, nói bằng một giọng khác: Thầy đừng cản con, con chỉ muốn thằng ác ôn này đền tội. Sư thầy chắp tay: Thế chủ có biết giết mạng người là tội lớn lắm không? Bản thân thí chủ vương vấn cõi trần, không chịu đi đầu thai cũng là nghiệp rồi. Ông Lộc phá lên cười. Lúc này ông có nói gì thì cũng luôn là hai giọng song song: Nghiệp cái gì? Ai là người tạo ra nghiệp? Thì tiền kiếp thí chủ làm chuyện ác, cho nên kiếp này phải chịu bất hạnh. Thôi đi lão già, ông Lộc gằn giọng: Tiền kiếp với kiếp này thì liên quan gì đến nhau? Chị em tôi vốn lẽ là người hiền lành, tại sao phải gánh chịu quả báo từ một người ở một kiếp nào? Sư thầy đáp: Ấy là thiên lý tuần hoàn. Lão Lộc cười khẩy: Thiên lý à? Ở đâu ra thiên lý bảo vệ cho kẻ xấu? Kẻ nào đặt ra thiên lý? Ngay cả ông, lão già chọc như ông cũng không biết. Ông có biết thế giới sau khi chết như thế nào không? Ông không biết, ông làm sao biết? Chỉ có chị em tôi biết. Nơi đó Không có thiên lý nào như ông nói đâu. Sư thầy nói tiếp: ta đã đến nói như vậy rồi mà thí chủ không hối cải à? Ông Lộc cười lên the thé: đừng tưởng pháp lực của ngươi cao hơn được ta. Anh Quy lúc này bị hằng ở trong thể xác của ông Lộc dùng ma chướng ám muội dẫn đi sang một chỗ an toàn. Sư thầy đưa tay lần vào giữa chuỗi hạt, kéo ra thủ thế. Ông Lộc nhào tới tấn công bằng tay không. Đám thanh niên chạy tới thế vậy cầm gậy xông vào ứng cứu. Ông Lộc cười sằng sặc, nhanh nhẹn né những đòn tấn công của họ. Chộp được một cây cuốc, ông xà vào mặt mình, sát mặt người thanh niên. Gã nọ sợ quá buông ra. Vậy là lão Lộc cầm cây cuốc múa tít như Tôn Ngộ Không múa thiết bổng, đập bị thương một loạt người. Sư thầy liền dùng một chút cho nhang chuẩn bị sẵn ném vào mặt ông Lộc. Chỉ nghe tiếng xèo xèo bốc lên như thịt nướng. Lão Lộc buông cây cuốc ôm mặt. Một người thanh niên thấy vậy la lên: ôi giời ơi, ông Lộc ông bị tạt axit rồi. Bộ mặt của lão Lộc lúc này trông chảy xệ ra kinh khiếp. Sư thầy mới nói: ra vậy, thí chủ đã chấp hấp thụ luôn ma chướng của một người học tà đạo, cho nên từ một người hiền lành mới bị ma chướng ảnh hưởng. Ông Lộc quắc mắt nhìn sư thầy, lao tới dùng tay định chộp lấy sư thầy. Tuy nhiên sư lộn ra đằng sau. Mấy người thanh niên hiểu ý, lấy dây trói ngược ông Lộc về. Lão Lộc ngã lăn ra đất, bị ghìm chặt. Hai người giữ một tay của lão mà còn không nổi, họ kêu oai oái: Thầy làm liền đi, chúng con chịu không có nổi. Sư thầy lấy ra một pho tượng bằng vàng khói, phát ra ánh sáng rực. Ngài cầm lấy đặt lên lực ngực của lão Lộc. Lão run lên bần bật, cất tiếng với mấy giọng inh ỏi. Khói bốc lên xèo xèo, từ miệng của lão Lộc nhèo ra nước đen ngòm tanh tưởi. Đầu của lão vắt qua một bên, tắt thở. Lúc bấy giờ, sư thầy chắp tay: A-di-đà Phật, thí chủ chấp niệm quá lớn, cố sức kéo theo kẻ đã hại mình. Cuối cùng thì... Những người thanh niên thấy cánh tay của lão Lộc không còn dãy nữa nên đứng lên: thì sao hả thầy? Thầy đã diệt được nó chưa? Sư thầy thở dài: đạo hạnh nó cao, nhưng chưa sở hữu được bao lâu, chưa khống chế được hết. Nếu không ta sợ là đến tận ta cũng chẳng thu phục nổi. Hai vị thí chủ đó tâm tính vốn dĩ lương thiện, vốn không muốn hại người, chỉ vì một chút tức giận mà để ma chướng điều khiển ăn cả lương chi, cuối cùng chịu kết cục hồn phi vách tan. Anh Quy lúc này đã tỉnh, anh lay gọi từng người, nhưng ai nấy cũng đều trầm lặng. Anh nhìn sang, lão Lộc nằm bất động, người bốc khói xanh. Đó là Hằng, là Chi, là con nhỏ mà mấy người từng yêu thương đó. Tiếng của Quy hét lên, rồi anh quỳ sụp xuống mà khóc. Sư thầy an ủi: âu cũng là lẽ tự nhiên, mọi chuyện trên đời đều có nhân duyên của nó, tất cả đều phải theo mệnh rời thôi. Thí chủ đừng... Quy ngẩng lên cười trong nước mắt: nhân duyên? Mệnh trời à? Ai có quyền viết số mạng của người khác? Không, rồi chính tay tôi sẽ bóp nát cái thiên lý mệnh trời của ông. Sư thầy không biết một làn khói đen từ ông xác của Lộc đã nhập vào thân xác của Quy. Ngài chỉ tưởng Quy vì đau xót mà nói chuyện hồ đồ, cho nên không để ý, chỉ đạo mọi người tìm cách báo cho xã trưởng biết để giải quyết cái xác của lão Lộc. Quy lúc ấy cũng biến mất. Qua lời khai của nhân chứng, xã trưởng tiến hành lùng bắt Quy vì tội đào ngũ, tuy nhiên cũng không tìm ra tung tích của Quy ở đâu. Một buổi chiều nọ, sư thầy đang ngồi gõ mõ tụng kinh, có một cơn gió lạnh giữa trời nóng bức thổi xẹt qua. Ngài thở nhẹ dừng lại, nhìn đôi mắt già nua ra ngoài cửa. Tầm nhìn của ngài đảo lộn, sau lưng của ngài ớn lạnh. Ngài đánh rơi cái que mõ, đánh cạch một cái. Cảm giác này đau đớn không? Nhưng dù có đọc ngàn quyển kinh, ngài cũng không thấy thanh thản như lúc này. Ngài không kịp nhìn thấy mặt hung thủ, nhưng ngài thừa biết đó là ai. Âu, nó cũng là nhân quả của ngài. Trước mắt của ngài là một khung cảnh, một gã thanh niên vừa ôm một cô gái, vừa đá một người thanh niên khác té nhào. Có lẽ đó là vợ chồng. Cô gái lẳng lơ kia là vợ của người thanh niên yếu đuối nọ. Gã thanh niên cướp vợ của người khác, không ai khác, chính là sư thầy. Là sư thầy của kiếp trước. Đến lúc này, ngài đã hiểu, suốt thời gian tu tập, rốt cục mình cũng chẳng thoát nợ. Âu, đây nó cũng là một sự giải thoát. Không ai biết, cũng như lời chị em Hằng nói, ngài không biết thế giới sau khi chết là ra sao. Thế nhưng rồi ngài cũng sắp được biết, sắp tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của mình. Trong suốt những năm tháng sống ở trên đời, ngài ngồi trong tư thế kiết già, mắt nhắm nghiền, không một chút oán thán. Có ông già búi tóc cổ hành, mặc một bộ bà ba màu nâu cũ, đang ngồi hoài niệm về quá khứ, nhớ về Hằng, về Chi, về cái nơi mình từng chôn rau cắt rốn. Suốt bao nhiêu năm, ông ta hoàn toàn làm chủ được ma chướng của Keo, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Ông đã bỏ cái tên của Quy từ rất lâu. Hiện ông trốn ra Bắc, đang sống với thân phận là Bình, là thầy Mo Bình. Trong lòng đang nghĩ, tấm màn phủ xuống cái chòi được vén lên. Một người đàn bà khổ sở bước vào cúi chào. Ông Bình cất giọng: "Nữ thí chủ tên gì, bao nhiêu tuổi?" "Dạ thưa thầy, con tên là Hào, Nguyễn Thị Hào, sinh năm Kỷ Hợi. Con kính thầy giúp con tìm đứa con trai thất lạc." Ở bên ngoài kia, bất chợt thầy Bình cảm thấy có một cơn gió thổi qua. Mặt sông vẫn mênh mông nước, gió chướng từ đâu bắt đầu ùa về. Ok, chúng ta kết thúc chuyện này. Một câu chuyện cũng rất là thú vị. Đúng là đoạn buồn trên sông, đời cô gái rất là buồn, đúng không ạ? Ok, bé mèo ngủ ngon. Nếu mà các bạn cứ thắc mắc là ủa tại sao chuyện của ông Hưng này nó có một cái gì đấy giống như kiểu kết rồi nhưng mà nó vẫn có một cái gì đấy, thì như mình đã nói rồi, Nguyễn Hưng đang viết một cái bộ truyện lớn. Và tất cả những chuyện ngắn của nó đều là những cái vệ tinh dẫn dắt những cái tình tiết, những cái nhân vật, giới thiệu về những tình tiết, những nhân vật trong cái bộ truyện lớn. Đó, mình đã giới thiệu từ tập trước đó các bạn, là tác giả Nguyễn Hưng có một cái ý đồ là như vậy. Nguyễn Hưng xây dựng một cái bộ truyện lớn là một cái trung tâm. Và trước đó, trước khi xây dựng cái bộ truyện lớn đó, thì Nguyễn Hưng xây dựng những cái bộ truyện nhỏ, những cái bộ truyện ngắn giới thiệu về những cái nhân vật, những cái sự kiện sẽ diễn ra trong cái bộ truyện lớn kia. Đó, thì đây là một cái cách làm nó cũng rất là bài bản. Nó rất là bài bản, thật sự rất là bài bản. Nó giống như kiểu là ngày xưa ông Conan Doyle, ông ấy viết cái bộ Sherlock Holmes á. Thì ông chỉ viết ban đầu một vài điều sơ sơ về Sherlock Holmes thôi, mà chủ yếu là ông ấy viết về bác sĩ Watson, ông viết về ngày thanh tra cảnh sát, mà những cái nhân vật xung quanh hỗ trợ Sherlock Holmes trong quá trình sau này đấy. thì cái cách làm này nó rất là chuyên nghiệp, mà mình nghĩ rằng là các tác giả cũng nên học tập ở Nguyễn Hưng cái cách làm này nó rất là hay, nó thu hút người đọc rất là nhiều, nó hé mở ra những cái tình tiết nó nhỏ nhỏ thôi, nếu như các bạn theo dõi đầy đủ các bạn mới hiểu được. Ok, và cũng mong rằng á là Nguyễn Hưng sẽ sớm hoàn thành cái bộ truyện lớn kia để chúng ta cùng được xem là đằng sau tất cả những sự chuẩn bị đó của Hưng thì nó như thế nào. Một lần nữa anh xin cảm ơn Nguyễn Hưng đã cho anh Tuấn tác quyền diễn đọc các tác phẩm của em. Có lẽ là chúng ta sẽ dừng tại đây, tại vì bây giờ cũng muộn rồi, 12 giờ đêm tròn ô nguyên si, đúng 12 giờ zin nha, giờ linh nha mấy bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.